Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 494, phục sinh tạp, vô hiệu hóa. Chương 494, phục sinh tạp, vô hiệu hóa. Thời gian rất ngắn qua đi. Đưa cho Tổng Tư lệnh bộ điện thoại liền thuận lợi truyền được. Chu Chính đầu tiên là hướng hắn thượng cấp báo cáo phát hiện Lạc Phi sự tình. Tiếp tục chính là dài đến mấy phút đồng hồ chờ đợi. Trong lúc cũng không có nói một câu. Chớ nói chi là đề Lạc Phi vừa mới nói, có bốn cái hắn, sự tình. Chờ đợi kết thúc về sau, Chu Chính được nghe lại thanh âm bên đầu điện thoại kia. Mặt bên trên lập tức liền xuất hiện vô cùng biểu tình khiếp sợ. Cùng lúc đó, đầu bên kia điện thoại phảng phất tiếp tục đang nói cái gì. Chu Chính cũng rất mau đưa Lạc Phi trước đó nói liên quan tới, có bốn cái hắn, sự tình cắm không. Tiến hành báo cáo, yêu cầu ta đem ngươi đưa đến Tổng Tư lệnh bộ đi. Làm Chu Chính rốt cuộc phủ lên màu đỏ điện thoại về sau. Hắn nói với Lạc Phi câu nói đầu tiên chính là cái này. Cũng tốt, hy vọng sau khi đến nơi đó, hắn có thể làm cho huynh đệ chúng ta hai cái gặp nhau. Tại Lạc Phi nói xong câu đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên tại hắn đầu bên trong vang lên. Xin chú ý, ngài chủ kịch bản nhiệm vụ chính tuyến đã tuyên bố phục sinh tạp, sau này đem vô hiệu hóa. Gấp đôi thời gian tệ đền bù đã phát cho người chơi chủ kịch bản nội đương phía trước nhân vật. Mà chết vong, tinh thần lực đem tự động chuyển rơi đến mặt khác, thân thể, bên trên. Làm thứ chủ kịch bản du ngoạn thể nghiệm không gián đoạn ngài tổng cộng có 5 cái, thân thể. Hết thảy, thân thể, sau khi chết, chủ kịch bản hành trình sẽ vĩnh viễn kết thúc. Làm này 4 điều hệ thống nhắc nhở âm kết thúc về. Sau, một cái kịch bản đột nhiên xuất hiện tại Lạc Phi trước mặt giữa không trung. Bởi vì Lạc Phi lúc này là hai tay bị trói trạng thái. Kịch bản trực tiếp tự mình tại Lạc Phi trước mặt tiến hành. Hiện ra bên trong nội dung cụ thể, linh căn thức tỉnh, chủ kịch bản, thắng lợi hoặc là diệt vong, giới thiệu vắn tắt, kịch bản giới thiệu vắn tắt. Có lẽ đến lúc này, ba bên chi tranh mới tính tiến vào thực chất tính giai đoạn. Tê tinh người mang theo bọn họ lây nhiễm ra tới tang thi. Muốn lấy diệt vong cả nhân loại làm mục tiêu, mà máy móc chi thành bên trong 8975. Mặc dù tỏ thái độ muốn trợ giúp nhân loại, nhưng nó lại có dã tâm của mình. Còn nhân loại chính mình, các người thật sự có thể đánh bại tê tinh người cùng bọn họ có thể sử dụng rất nhiều tang thi. Khôi phục này phiến đại lục hòa bình a. Kịch bản hoàn thành điều kiện, tại tê tinh người mang đến này chàng nguy cơ bên trong chiến thắng. Tại nhân loại có thể tiếp tục khống chế tiền đề hả? Trung hoạch hòa bình ban thưởng phát cho quy tắc, nếu trung cực nhiệm vụ có thể hoàn thành. Hết thảy người chơi đem theo từng người độ cống hiến thu hoạch được tương ứng ban thưởng độ khó. Đẳng cấp, trung cực, kịch bản công viên bên trong độ khó khăn nhất đẳng cấp. Kịch bản hoàn thành thời hạn, chủ kịch bản trong nhân loại triệt để diệt vong phía trước trung cực độ khó nhắc nhở. Không, xem ra này trung cực nhiệm vụ độ khó mặc dù đã là tối cao, nhưng là yêu cầu hết thảy người chơi cùng đi hoàn thành. Cứ tính toán như thế đến, cũng không tính quá hà khắc, bởi vì ban thưởng phát cho quy tắc đặc biệt liệt ra. Lạc Phi liền cho ra cái này có thể để cho hắn, không như vậy, áp lực đại, kết luận. Bất quá, phục sinh tạp, mất đi hiệu lực cùng tăng lên 4 điều đừng mệnh. Vẫn là để Lạc Phi cảm thấy chính mình cùng chủ kịch bản bên trong người chơi khác so sánh. Hẳn là bị khác nhau đối đãi. Hắn không có trực tiếp đương NPC trước mặt, hỏi Cố Tiêu Tiêu phải chăng phục sinh tạp, mất đi hiệu lực. Bởi vì hắn trước đã bị hệ thống cảnh cáo một lần. Nếu như lần này nói phục sinh tạp, chuyện không biết là có hay không sẽ bị hệ thống trừng phạt. Hà đội trưởng, ta còn muốn lưu tại nơi này chỉ huy quân đội chống cự tê tinh người cùng quái vật. cho nên hộ tống hắn cùng hắn đồng bọn đi tổng tư lệnh bộ nhiệm vụ liền giao cho tham mưu trưởng. Cùng ngươi, lúc này chỉ vào Lạc Phi đối với đặc chiến đội trưởng nói. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hà đội trưởng lập tức đứng nghiêm chào tiếp nhận nhiệm vụ này. Sau đó, mở ra bộ tư lệnh cửa, mệnh lệnh cửa ra vào vệ binh đem tham mưu trưởng gọi tới. Đi vào tham mưu trưởng do Chu Chính muốn trẻ tuổi một ít. Xem ra đại khái tại 50 tuổi khoảng chừng. Lạc Phi chỉ ở trước đó xuống máy bay thời điểm vội vàng nhìn qua hắn một chút. Lúc ấy hắn liền đứng ở phía sau. Ngoại trừ quân hàm trên vai cũng thực tao bên ngoài. Cũng không có cái gì có thể đặc biệt để người chú ý địa phương. Tại tham mưu trưởng lúc sau cùng Chu Chính đối thoại trong. Lạc Phi biết được tên này tham mưu trưởng gọi Trần Diệp. Đợi Chu Chính đem, hộ tống, nhiệm vụ hướng Trần Diệp giao phó xong về sau. Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu hai người cũng bắt đầu bị hộ tống ra bộ tư lệnh. Thượng lại là một cái khác khiên cùng lúc trước khác biệt cỡ chung máy bay vận tải. Lạc Phi suy đoán sở dĩ đổi máy bay vận tải. Một mặt là bởi vì máy bay vận tải hẳn là sẽ so máy bay trực thăng bay nhanh. Một phương diện khác, bộ này cỡ chung máy bay vận tải có thể chở khách mấy chục người. Máy bay bên trên còn có phòng bếp, phòng vệ sinh chờ phụ trợ công năng công trình. Có thể đem tay của chúng ta còng tay cởi bỏ à? Chúng ta cũng không phải là phạm nhân. Đợi máy bay vận tải cất cánh lên tới không trung về sau. Lạc Phi thử thăm dò nói với Trần Diệp ra thỉnh cầu nói. Không được, ngồi tại Lạc Phi bên người Trần Diệp, mặt không thay đổi cự tuyệt nói. Mặc dù chúng ta lần này hộ tống ngươi người số rất nhiều. Nhưng suy xét đến ngươi, linh căn giác tỉnh giả, thân phận. Vẫn là muốn đề phòng vạn nhất. Vì cái gì các ngươi muốn đối nhất danh, linh căn giác tỉnh giả, như vậy? Chúng ta không phải là trợ giúp các ngươi chống cự tê tinh người cùng tang thi quan trọng lực lượng. A, Lạc Phi mặc dù biết rõ tình huống này phải cùng, từng tiến vào sinh hóa sở nghiên cứu Lạc Phi, có quan hệ, nhưng vẫn là đối với Trần Diệp biểu hiện ra đã thương tâm vừa uất ức dáng vẻ. Hắn hy vọng có thể nhờ vào đó thu hoạch được càng nhiều tình báo. Lấy dùng cho đến Tổng tư lệnh bộ sau nên như thế nào hành động phân tích mặt bên trên. Nhưng mà Trần Diệp làm vì bộ này máy bay vận tải thượng tối cao chức vụ sĩ quan. Lại chỉ là lạnh lùng cấp Lạc Phi trả lời một câu. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Ngươi nói chuyện là đúng hay sai. Không liên quan gì đến ta. Lạc Phi tại nghe đối phương như thế sau khi trả lời. Bỗng cảm giác nghĩ muốn theo Trần Diệp chỗ nào thu hoạch cái gì tình báo. Đã sẽ không có bao nhiêu khả năng. Bởi vì bộ này vận chuyển hành khách công năng máy bay vận tải. Tại khoang thuyền bên trong chừng mười mấy hàng chỗ ngồi. Cho nên Trần Diệp ra ngoài hoàn toàn suy xét. Đem Cố Tiêu Tiêu an bài tại cùng Lạc Phi cách xa nhau chừng bảy hàng hàng sau vị trí. Để tránh hai tên linh căn giác tỉnh giả vạn nhất có thể cởi bỏ còng tay biện pháp. Có thể lập tức tập trung ở cùng nhau hình thành hợp lực. Hiện tại coi như ta có biện pháp đem hắn cùng mặt khác vũ trang nhân viên đều xử lý. Còn có thể đem tiến vào phòng điều khiển cửa kim loại cấp mở ra. Nhưng ta cũng sẽ không mở máy bay vận tải. Làm này đó thì có ích lợi gì đâu. Lạc Phi nghĩ tới đây. Cảm thấy trước mắt tựa hồ chỉ có ngoan ngoãn bị hộ tống đến quân đội tổng tư lệnh bộ một cái khả năng. Thế là hắn dứt khoát tại chỗ ngồi bên trên nhắm mắt lại. Thân thể sau nương đến chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên. Tính toán lúc sau đến tổng tư lệnh bộ sau nên đối với quân đội cao tầng nói cái gì. Nếu là cùng một cái khác, Lạc Phi, có thể gặp mặt. Lại nên như thế nào hành động? Mà Trần Diệp cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là lẳng lặng ngồi tại Lạc Phi chỗ bên cạnh bên trên. Hai mắt có thần không biết suy nghĩ cái gì, cứ như vậy bịch quá có sau mười mấy phút, máy bay lại đột nhiên kịch liệt lắc lư một chút. Địch tập, có người dùng đạn hỏa tiễn công kích chúng ta.